Chương 128, Mại Đệ Nét Tì Ả Cú Linh Truyền Thuyết. Thượng, canh ba tiếp xuống có tính toán gì ạ? Cả Tủn Cổ là bờ biển thành thị, lại lần nữa bước lên lữ hành dương, cùng ế lệ xạ cùng một chỗ ngồi lên rời đi ạ cả Tủn Cổ tàu thủy, hướng phía kế tiếp thành thị xuất phát lấy, đầu thuyền đón ế lệ xạ mở miệng hỏi. Nói là muốn một lên lữ hành, kỳ thật cạn tố địa khu nàng căn bản chưa quen thuộc, cho nên không biết tiếp xuống dương có tính toán gì. Tiếp xuống sao lân cận xạ Phở Ổng City có một cái đạo quán dương hai tay chống tại trên hàng rào đáp lại nói, bất quá trong lòng lại suy tư lấy, tiếp xuống xạ Phở Ổng City đạo quán huấn luyện ra sạp Gina, có được lên năng lực đạo quán huấn luyện ra, tựa như là cái đối thủ khó dây dưa, lúc khi tối hậu trọng yếu, chỉ sợ cờ ân nở ạp sổn ra sân ổ giả phối hợp có lẽ có thế đối kháng sạp Gina lên năng lực. Sạp Phở Ổng City sao nghe nói đạo quán huấn luyện ra là một thiên tài lên năng lực nữ hài, rất khó đối phó dáng vẻ, ngươi phải cố gắng lên nha. Hệ lệ xả nghe tiếng suy tư một chút, giống như nghĩ tới, cho dù đối với cạn tổ vị trí địa lý cũng không hiểu rõ, bất quá liên quan đạo quán phân bố cùng tư liệu vẫn là rất rõ ràng, ở các nơi khu các liên minh đều là có đăng ký, vì chính là tình huống khẩn cấp từ cái khác địa khu điều khiển đạo quán huấn luyện ra tiếp viện thời điểm sẽ không xuất hiện hiểu lầm. Ta biết hạ đã thấy bến tàu dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, rất nhanh, liền thấy, xa xa cuối cùng, đã có thể nhìn thấy bến tàu, ngồi mấy giờ thuyền cuối cùng là thấy được bến tàu, mặc dù trên thuyền lớn không có gì không thư phục cảm giác nhưng là vẫn trên mặt đất cảm giác thoải mái nhiều. Muốn gặp ngươi ta giống như gặp ngươi đây. Đúng lúc này, dương bỗng nhiên cảm giác trong đầu truyền đến một trận thanh âm, là một đạo rất êm tai dễ nghe nữ hải tử thanh âm, dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Cuối cùng đứng dậy nhìn chung quanh, lại phát hiện phía trên đều không có, mà bên cạnh ế lì xạ vừa rồi cũng không có mở miệng, huống hồ dương cảm quan rất nhạy cảm, cái kia căn bản cũng không phải là ế lệ xạ thanh âm. Ngươi thế nào? Ế lệ xạ gặp dương bỗng nhiên nhìn xem bốn phía không khỏi mở miệng hỏi đề. Không có gì, khả năng cảm giác ta bị sai đi chuẩn bị xuống thuyền đi. Dương thấy thế khẽ như mày, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài, sau đó đối ế lệ xạ mở miệng nói ra. Mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng là Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi loại kia cảm giác, còn có thanh âm kia cũng không phải là mượn cảm giác, không khỏi ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước mái đẻ nét tỉ ạc bến tàu, một bên mặc thấy thế tựa hồ cu nở dê tự hành để phòng rồi lên. Mái đẻ nét tỉ ạc bờ biển giấu giếm thiếu nữ truyền thuyết, canh gác tình yêu vách núi, lúc này, chỉ gặp trên vách đá, một tòa pho tượng dựng đứng, không có bất kỳ cái gì điều khắc vết tích. Tựa như là tự nhiên hình thành, pho tượng hình dạng tương tự một thiếu nữ, hai tay khép lại trước ngực, tựa như cầu nguyện càng giống như chờ đợi. Đây là một cái bi thương truyền thuyết, nghe đồn 2.000 năm trước, hay là chiến loạn thời kỳ một vị mỹ lệ thiếu nữ cùng mình yêu nhập tự luyến, nhưng là thiệt vui. Chóng tàn, thiếu nữ người yêu ơ thơ y điếm na y, bước lên chiến tranh chiến trường, thiếu nữ đi vào cái này vách núi đưa tiễn, mỗi ngày đều ép tờ nơi này chờ đợi chưa từng rời đi. Một mực chờ đợi người yêu của mình trở về, nhưng lại vẫn luôn không có chờ đến, cho dù là trong lòng đã biết, có lẽ người yêu lại cũng không về được, nàng QNZ không hề từ bỏ qua. Cứ như vậy thiếu nữ không ngừng chờ đợi. Thân thể từ từ bị tuổi tháng che giấu, tạo thành hôm nay thiếu nữ nham, mà mỗi khi mùa hè đến thời điểm, linh hồn của thiếu nữ sẽ xuất hiện, dạng này truyền thuyết không ngừng kéo dài, khiến cho cái này truyền thuyết. Cho dù là trải qua 2.000 năm cũng chưa từng bị những người ở nơi này quên lãng nửa phần. Ngay tại lúc hôm nay, thời khắc này, chỉ gặp trên vách đá, trạng thái như cầu nguyện thiếu nữ nham thạch bao trùm trên hai mắt, mắt chố rẽ vờ ơ y ma không biết nguyên nhân gì mà sinh ra một tia ướt át, vờ ơ y ma hóa thành một tia hóng ánh nước mắt rơi xuống, nếu có người ở đây, sợ rằng sẽ bị dọa chết rồi, nham thạch thế mà rơi lệ. Người thế nào? Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ âm lãnh lại mang theo một tia ngoạn vị âm thanh âm vang lên, chỉ gặp thiếu nữ nham bên cạnh một bên, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen sương khói, lập tức màu đen sương khói dần dần biến hóa thành màu tím, mà bộ phận màu đen thì là ngưng tụ lên, tạo thành một cái hình tròn màu đen hình cầu. Sau đó tại cái này màu đen cầu trên hạ thể, vờ ơ y ma xuất hiện khuôn mặt, khẽ nết miệng hạ hai cái nanh lộ ra, đen kịt hình tròn trên mặt là một đôi con mắt thật to. Cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa vị trí, mà cái kia âm lãnh thanh âm chính là nó phát ra, nhưng là rõ ràng tại bên cạnh của nó liền không có nửa người, lại là không biết đạo nó đến cùng là ở giữa ai. Là hắn ta cảm thấy, là hắn về đến rồi nhưng mà không có một hai trên vách đá, vờ ơ y ma truyền đến một thanh âm, nếu như Dương tại nơi này, nhất định có thể nghe ra, thanh âm này không đúng là mình chẳng phải trước đó nghe được thanh âm sao, nhưng là lúc này giọng nữ bên trong bí mật mang theo vẻ run rẩy cùng kinh hỉ thật giống như nguyện vọng trở thành sự thật thời điểm cao y chu nở dê loa y kia hưng phấn. Thật sao, cái kia thật sự là quá tốt, 2000 năm đến ta hàng năm đều sẽ tới một lần, liền là hy vọng, có thể kéo dài ngươi truyền thuyết, để các ngươi người sau khi trở về, có thể biết ngươi còn đang chờ hắn, có thể làm cho hắn tới gặp ngươi chỉ gặp thiếu nữ nham bên cạnh kỳ quái trôi nổi thể nghe tiếng sau vui mừng mở miệng nói. Cảm ơn ngươi gật lỉ, cảm ơn ngươi cái này 2000 năm tới làm bạn có thế sẽ giúp ta một lần sau chỉ gặp giọng nữ lại lần nữa vang lên. Rõ ràng là đối bên cạnh kỳ quái sinh vật nói tới, không có mượn tên của nó gọi là gật lỉ, không phải cái gì kỳ quái sinh vật, mà là thần kỳ bảo bối, một loại rất đặc biệt bổ kẻ mẩn, ưu linh bổ kẻ mẩn. Nói đúng ra bọn chúng đã thuộc về ưu linh, cho nên bọn chúng có được chỗ có bổ kẻ mẩn chỗ không có gì sánh kịp tuổi thọ, nhưng là tức chính là ưu linh bổ kẻ mẩn, có được 2000 năm tuổi thọ thậm chí càng xa xưa cũng là tương đối khó gặp, mà cái này gật lỉ tại tuổi tháng chạy qua phía dưới sớm đã học xong mở miệng nói chuyện, có thể cùng người giao lưu, chính là bởi vì dạng này. 2000 năm đến nó một mực thủ hộ lấy cái này mỹ lệ lại kết cục bi thương truyền thuyết. Cái này có cái gì ở giữa để, ta đã đánh 2000 năm công, đương nhiên sẽ không để ý lần này gật lì nghe tiếng sau quả quyết nhẹ gật đầu, không chút do dự dáng vẻ, đã 2000 năm, nó như thế nào lại để ý lần này đâu 2000 năm trước nó chứng kiến cái này một cái thê mỹ truyền thuyết, cho nên nó lựa chọn kéo dài nó cùng tờ dò tên nó, có lẽ là đối thời gian tuổi tháng tiêu xài. Lại có lẽ là lời nói quá lâu, khiến cho nó càng có thể trải nghiệm tình cảm.